Người này già đã xuống ngựa. Sang đi tìm Haido. Haido là một nài chiến thuộc lớp người cưỡi ngựa từ năm đầu trường đua dời về Phú Thọ. Cái thuở mà ngựa đang phi nước đại bị sụp đổ nẻ do những ngôi mộ cũ sụp lở quăng nài té bể sọ hay gãy cổ. Cái thuở mỗi lần có cuộc đua thì người ta còn đặt sẵn chiếc quan tài để hút xác những nài té ngựa. Sang đi tìm Haido vì Haido là thầy dạy Sang cưỡi ngựa do ông Một Đen gửi gắm riêng. Sang nhớ bữa đó Haido định dặn dò gì Sang nhưng ông Một Đen lại gạt đi và cũng từ đó Một Đen không cho Sang gặp Haido nữa. Chú Haido đã luống tuổi, thỉnh thoảng cũng có cưỡi ngựa vài độ. Lớp trẻ sau này tuy tấn lên cũng không dám qua mặt người này già. Chú hai nhỏ người, mình dây. Nài ngựa hầu như đều nhỏ người như vậy. Chú vẫn còn đi đứng nhanh nhẹn, nhất là lúc lên ngựa. Hai chân phóng lên ngựa như mũi tên bay ra rất đẹp. Chỉ nhìn cách lên ngựa người ta quả quyết Haido thuộc lớp nài lão luyện hiếm có. Vì vậy mà ban chủ hội đua chọn Haido làm huấn luyện cho nài mới. Chú Haido rất ít nói lầm lì, tư lự suốt ngày. Ngày trong lúc luyện cho mấy chú nài tập sự vô nghề, có lần Sang muốn nói chuyện với chú hai nhưng ông Một không thích cho cậu bé lân la vừa để lộ ý đồ của chủ vừa dễ bị mua chuộc làm đồ. Ông Một Đen khoái cách cưỡi ngựa của Haido nhưng ngại người này già này có rất nhiều mánh miếng trong nghề nghiệp, sẽ chỉ vẽ lại cho Sang càng làm khó thêm cho chủ. Hôm nay Sang thấy cần phải gặp chú Haido. Sang đang hoang mang sau mấy trận thua liên tiếp vừa qua. Sang thấy mình đang lạc giữa rừng già, chưa tìm được lối ra. Sang muốn chú hai chỉ miếng để đương đầu với tụi nài trọng. Chú Haido dẫn Sang chui vô một gian nhà ọp ẹp, nói là nhà, chứ thiệt ra là một mái tôn che nắng che mưa mà vách là bức tường gạch của một hãng xưởng. Hai thầy trò phủi chân ngồi bẹp xuống tấm ván nhỏ lót sàn nhà. Chú Haido bắt đầu cuộc đời cưỡi ngựa của mình 53 tuổi. Quê chú ở Bà Điểm, cha mẹ mất sớm, chú theo người anh là nài ngựa xuống Sài Gòn giữ ngựa cho Sáu Nhiều. Lúc bấy giờ là vua cờ bạc chủ một chuồng lớn. Từ giữ ngựa sang cưỡi ngựa và từ nài mơ lên nài chiến, Haido nổi tiếng một thời vào khoảng năm 1937. Năm ấy Haido đã thành nài chiến, tiếng tăm lừng lẫy trường đua. Nhưng sự đời đâu phải dừng lại chỗ tiếng tăm lừng lẫy. Không phải ngẫu nhiên mà Haido là một nài ngựa chất phát quê mùa chỉ nghĩ đến miếng cơm manh áo, mà dần dần ham mê chơi ngựa đua trở thành một nài ngựa chiến. Và từ bậc thang này chiến ấy, Haido tung hoành dọc ngang trên trường đua có nhiều cú giật gân, đến mức làm cho làng chơi đua vừa phải kiêng để, vừa mến mộ lại vừa thù, vừa muốn gần lại vừa muốn tránh xa. Sang ngồi yên lặng nghe chú hai kể chuyện đời mà lòng những bồi hồi. Haido chưa rành cảnh ngộ của Sang. Từ ngày chỉ thấy một chú bé đen mun đến học cưỡi ngựa. Chú bé học rất sáng dạ, nhanh nhẹn, đặc biệt là rất lì. Nhiều lần bị ngựa hất xuống đất đau có lúc chết giấc, nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng, lì lợm một cách kỳ cục. Thấy chú bé có phần ham mê đua ngựa, bản tánh lại chân thật. Chú hai cũng mến và muốn giúp. Nhưng mấy lần định nói chuyện là ông Một Đen lại kiếm cớ tách ra, vì vậy chú cũng không có dịp nào. Sao ông bực chủ ngựa khó tánh, chú cũng mặc kệ chú này mới. Nhưng bữa nay Haido thấy Sang nghe mình nói chuyện, bắt gặp ánh mắt của chú bé ẩn hiện nỗi buồn sâu xa. Tự nhiên Haido cảm thấy có sự gắn bó thân thiết với chú bé này. Haido hỏi Sang, ở trên quê hết nghề mần hay sao mà chú em mày xuống đây? Sang nhìn chú hai hồi lâu. Từ ngày xuống trường đua, Sang chưa kết bạn với ai. Những buổi học cưỡi ngựa, Sang cứ lầm lầm lì lì. Ngay cả với Haido là thầy dạy nghề kiếm cơm cho Sang, Sang chỉ biết theo lời ông chủ ngựa Đạm Tiên. Haido là người đáng sợ trong làng nài cưỡi ngựa. Nhưng bữa nay Sang cảm thấy hết sức gần gũi với người này già ẩn hiện sự đau khổ này. Sang bộc bạch nỗi lòng mình. Ba cháu bị tay bắn chết, mẹ cháu buồn chết theo. Sang ngập ngừng, định không nói nữa, nói làm gì cho chú hai buồn thêm, nhưng đã nói thì nói luôn cho vơi cái nỗi khổ. Em cháu đông, bà ngoại nuôi không nổi, nên cháu xuống đây kiếm tiền phụ với ngoại. Haido lặng đi giây lát, Người này già đã hiểu bên trong câu nói của chú bé mới bước vô cái nghề tưởng chừng có nhiều tiền và dễ hái ra tiền. Chú bé đã chọn một con đường lầm lẫn mà mình đã đi qua. Cái bề ngoài của trường đua Phú Thọ đã đánh lừa hai đô, đã đánh lừa chú bé mồ côi này và còn đang đánh lừa nhiều em nữa. Hai đô mỉm cười chua chát. Nghề cởi ngựa có phải là cái nghề mần ăn đâu em? Sang làm sao hiểu hết nổi những nỗi niềm ẩn kín trong câu nói này. Sang đang tìm đến thầy xin dạy thêm vài miếng để kiếm ăn qua ngày. Cả năm trời nay, Sang chịu trăm đắng ngàn cay để lấy cho được cái giấy này ra trường đua và tìm cuộc sống mới trên lưng ngựa. Cuộc sống mà Sang cho là đem lại nhiều tiền nhất cho gia đình mình. Chỉ có cuộc sống trên lưng ngựa này là niềm hy vọng còn lại duy nhất của Sang. Chén cơm manh áo là đây. Nhưng Sang vừa cầm chén lên, chưa kịp nuốt miếng cơm đã bị kẻ khác chẹn họng. Phải tìm cách để giành lại. Vậy mà... Người này già ho khúc khắc. Phải ngậm một hớp trà mới nói rõ được tiếng đã khàn đặc. Tao đã ăn cái giải nhất tới bây giờ không còn nhớ là cái thứ mấy trăm. Sang giật mình, tưởng nghe lầm. Chú Hai Đô đưa hai bàn tay xòe hết cả 10 ngón ra trước mặt Sang, nhịp nhịp vào không khí, có đến hơn chục lần cố ý khẳng định với chú bé con số đó. Nét mặt Hai Đô sắc lại, lạnh lùng không bộc lộ chút gì khoe khoang lố bịch trước mặt một chú nai con nít. Chưa có một trận thắng làm thuốc. Vậy mà tao đâu có tiền cưới vợ. Cũng bạn này ngựa dẫn tao về quê gả em gái. Thêm hai mày sáng sớm dẫn bầy con lóc nhóc ra chợ. Làm cái gì đó tùy bả. Tao chỉ biết có ba con ngựa đua thôi. Lỡ cởi lên lưng cọp rồi, tao cho nó lỡ luôn cho trọn một đời. Còn cái nhà này, chừng nào họ đuổi mẹ con bồng bế dông về quê, còn tao thì không bỏ nổi cái nghề bạc bẽo này. Tao ghiền ngựa đua quá cỡ rồi, có chết tao cũng xin chôn ở dải đất trường đua này. Sang thở dài, thế là tiêu tan hết hy vọng cuối cùng. Sang muốn kể cho chú hai nghe về những chuyện xảy ra giữa mình và nài trọng, nhưng chú hai đã hết thời oanh liệt. Nài thành một người nài già đã xuống lưng ngựa, liệu tiếng nói của chú có còn linh nghiệm với lớp nài trẻ nữa không? Nghe tiếng thở dài của Sang, chú hai mỉm cười. Chú biết rõ ý nghĩa sau tiếng thở dài của chú nài mơ này. Hai đô rót nước và hỏi, vừa có vẻ cảm thông, vừa cợt đùa. Tôi thằng Trọng đòi phục mày xuống ngựa, phải không Sang? Sang lặng lẽ nhìn Hai Đô như để dò xét. Hai Đô biết rõ phe cánh của nài Trọng và các chủ ngựa đua ở đây. Những việc mà nài Trọng đang làm thì Hai Đô đã làm rồi. Nài Trọng cũng chẳng qua là một quân cờ trên bàn cờ để chủ tính toán trong nước cờ, trong từng ván cờ. Có lúc là con xe và cũng có lúc chỉ là một con tốt chưa qua sông. Nài Trọng đang hung hăng cũng như Hai Đô 20 năm về trước. Hai Đô làm sao quên được lúc mình đang vang bóng một thời. Lúc ấy còn Trào Tây, thực dân Pháp còn cai trị. Người Pháp chơi ngựa đua khá đông và ngựa đua đặt tên Tây cũng khá nhiều. Ngay một số chủ ngựa người Việt cũng đặt tên Tây cho ngựa mình là Riseda, Blorita, Adikla, Charlie, dần dần. Chủ ngựa của một viên trung úy Pháp tên là Michel có nhiều ngựa giỏi, cộng với ưu thế là một sĩ quan Pháp trong một thuộc địa của Pháp càng làm cho hắn được ban hội đua kiêng nể. Ngựa giỏi của Michel chiến thắng là chuyện bình thường, nhưng ngựa dở, ngựa què của hắn cũng thắng giải, đó mới là điều đáng buồn. Hắn lại bày trò cho nài chơi xấu làm độ để đảo lộn sự thắng bại. Viên trung úy Pháp muốn làm mưa làm gió trên trường đua. Vài chủ ngựa Việt Nam tức tối, chủ ngựa Ba Địa. Tuần trước bị thua hai vố vì nài của trung úy Michel chơi xấu nên quyết trả thù. Hai đô được gọi đến nhà đãi một bữa cơm thịnh soạn, có rượu tây, có ngỗng quai. Ba Địa ra lệnh cho hai đô sau bữa tiệc. Mày phải hạ cho được con casino của thằng Michel bằng mọi cách. Có gì tao lo hết. Ba Đệ chỉ ra lệnh cho nài lúc rượu đã mềm môi. Về nhà Hai Đô không dám lộ cho vợ biết một chút gì. Nhưng anh suy nghĩ nhiều về uy thế của viên trung úy Pháp. Hồi buổi nay, quan hai Pháp là lớn lắm. Người Việt Nam có mấy ai leo qua khỏi cái ngạch đội hay quản chuẩn úy. Lúc đó, ông thống tướng quân đội Cộng hòa Lê Văn Tị còn đóng đến lon đội. Đại tướng quân đội Cộng hòa Dương Văn Minh cũng là đội. Giọng nói của Ba Địa sắc lẻm như dao cạo. Có gì thì tao lo hết, giá nào tao cũng chơi. Chủ biểu sao thì nài nghe vậy, nài phải vì chủ. Hai đô nghĩ rằng viên trung úy Michel cũng kêu nài đảnh lên và ra lệnh như vậy. Tuần rồi, quả tình nài đảnh đã hạ thủ đồng nghiệp của mình theo lệnh của trung úy Michel. Nài đô cưỡi con ngựa kim lân của Ba Địa, còn nài đảnh thì cưỡi con casino của trung úy Michel, hai chủ ngựa thù nhau. Còn đô và đảnh lại là hai người bạn thân thiết. Đảnh cũng là bạn nghèo đi giữ ngựa như hai đô, nhưng về tay nghề thì đảnh là học trò của hai đô. Cái ác là Ba Địa đã chọn hai đô để hạ đối thủ này, nài đảnh, vì hắn biết chắc nài đô sẽ thắng 100%. Hai đô đau lòng nghĩ đến cảnh nài đảnh nằm chết dưới chân ngựa. Hai đô trăn trở mãi mà chưa nghĩ ra cách gì cứu bạn. Cứu bạn nhưng còn manh áo, miếng cơm gia đình. Điều này rất khó xử và phải tính kỹ. Ngựa Sa Ba Đốc rồi mà hai đô chưa biết làm sao cho nài đảnh biết việc sắp xếp của mình. Hai đô tin là nài đảnh sẽ nghe theo. Đảnh đã biết đối thủ của mình là ai rồi. Cãi một tiếng cầm chắc cái chết trong tay. Ngựa ra trường đua, tất cả chủ ngựa vô trong. Hai đô đang nhanh chóng cho ngựa kề lại gần đảnh. Hai đô gọi giật giọng, đánh. Nài đảnh giật mình nhưng kịp trấn tĩnh lại. Hai đô nói nhanh nhưng gằn mạnh từng tiếng, có ý cho đảnh biết quyết định của mình. Đừng có cho ngựa nhảy gần tao, chết đó. Đảnh đã nghe và đã hiểu. Cờ phất, ngựa tranh nhau trên đường đua. Còn cách tức khoảng 300 thước, ngựa sắp sửa lên đường đua. Đảnh đã hiểu ý hai đô nên cố kìm con casino không cho lại gần con kim lân. Casino là ngựa giỏi. Trung úy Michel biết độ này đối thủ của mình đã tung ngựa Mirelay và kim lân ra, lập tức hắn cho casino ngựa số 1 của chuồng ngựa Michel ra tranh giải. Nài đảnh kèm đến mức con casino hả họng, nhưng con casino là một con ngựa giỏi lại sung sức nên cứ kéo nài đảnh vượt lên. Hai đô liếc qua trông thấy casino đang lên vùng vụt. Bất giác hai đô thở dài, hai đô kéo con kim lân mở đường cho casino lên. Nài đảnh tỏ ra bất lực, casino vừa trờ tới lọt vào vòng trong thì lập tức hai đô cho kim lân cúp chặn vào trong và hét to, đánh! Cùng lúc casino bị ép quá mạnh vô rào, nài đảnh chỉ kịp nghe tiếng kêu của hai đô thì đã bay qua cổng, tức là vòng rào đường đua. Con casino chạy luôn ra đường, lúc đó còn là vườn cao su, chưa có tường gạch chắn ngang như ngày nay. Con casino chạy luôn về Vinh Lộc, chuồng cũ của nó, còn nài đảnh không chết nhưng bị thương nặng. Viên trung úy Michel cho cảnh sát bắt nài đô và đưa ra tòa. Việc này là thuộc phạm vi của ban chủ hội trường đua xử lý, nhưng ban chủ hội đua không cãi được lệnh của quan hai người Pháp. Tòa kêu nài đô 20 ngày vì tội gây thương tích cho nài đảnh. Hai đô gửi hết tiền thưởng của Ba Địa cho vợ con nài đảnh. Kết quả sau vụ đó, chủ ngựa Ba Địa hứng chí làm tiệc rất lớn. Chủ ngựa Michel tức giận, sắp tâm trả đũa một cách quyết liệt. Nài đô ngồi tù, nài đảnh nằm nhà thương. Chú hai chấm dứt câu chuyện của mình với Sang bằng một câu chua chát. Nài hưng thời thuộc về chủ ngựa, còn khi mà hết thời thì nài thuộc về vợ con. Sang nghĩ đến lời dọa của trọng, chú ngựa họ thù nhau thì nài cũng phải coi nhau là địch thủ, không có cách nào khác hay sao? Sang úp mặt xuống đầu gối, Sang cảm thấy mất hết hứng thú với cái nghề bạc bẽo này. Chú hai đô vẫn cứ lặng lẽ ngồi hút thuốc. Một lát sau, Sang mới ngẩng đầu lên, hai mắt của Sang ráo hoảnh, Sang không khóc được. Trước mắt chú này mơ, mây đen phần phủ, trời như đang sấm chớp. Sang nhớ lại những giọt nước mưa từ nóc nhà nhiễu xuống chõng tre của mẹ đang lúc trở dạ. Nước cứ nhiễu từng giọt vô mặt mẹ, vô mặt đứa em gái bé bỏng vừa cất tiếng khóc chào đời. Giờ đây, những giọt nước mưa ấy như đang nhỏ vô lòng sang. Ông lái xe lam lắc mạnh và chú bé hành khách thúc giục với vẻ hốt hoảng. Ê hằng nhỏ, dậy mau, có lính đang vây bắt người ta hàng sau kia cả. Từ lúc lên xe, Sang mải mê nghĩ đến chuyện vừa nghe người này già tâm sự. Chú Hai Đô buộc lòng phải phục nài đảnh bạn nói khố để chịu ngồi tù. Chủ biểu sao nài làm vậy, cãi lại là vợ con chết đói. Bạn nói khố còn phải huống chi giữa Trọng và Sang không có gì ràng buộc, chẳng có gì để Trọng không phục Sang xuống ngựa theo lệnh của quận trưởng Hóc Môn của Trung tá Thẳng. Bọn thằng Trọng đang thắng thế nên chưa chấm dứt cuộc đời cho Sang. Câu chuyện của chú Hai Đô cứ lãng phảng trong đầu. Sang không còn muốn trở lại nhà một đen. Bà ngoại đã răn đe rồi, nài ngựa cũng là ngựa, Sang trở về với bà thà chăn trâu còn hơn. Sang vừa uể oải bước xuống thì ông chủ xe lam quay đầu xe lại chạy luôn trở lại Sài Gòn. Ông ta sợ không dám vô bến đón khách, mà hôm nay cũng lạ hơn mọi khi, đường làng, phố xá bỗng dưng vắng lặng. Sang ghé qua nhà ông Ba Nhung, bất ngờ, bé Mỹ vừa trông thấy Sang chạy ào ra ôm chầm lấy làm Sang chân hững. Bé Mỹ vừa nói vừa chỉ về phía hội đồng xã. Ba bị bắt! Nước mắt của nó chảy ra đầy mặt, đất cát chèm nhèm. Sang vội bỏ chạy ra đó, người bị dồn chặt như nem trong cái sân hẹp của hội đồng xã. Có lính quận về phụ với dân vệ lớp trong lớp ngoài vòng kẽm gai vây chặt ba bề bốn phía. Tụi ác ôn nổi tiếng có mặt đông đủ như Xếp Lừa, Nhì Thâu, Xã Thanh, Hào Vinh, Đực Tầm Phong, v.v. Sang chen vào giữa đám con nít bu đầy ngoài vòng rào dầm vô. Nhì Thâu leo lên đứng trên chiếc bàn của hội đồng xã. Xếp Lừa chắp tay sau đít đi đi lại lại trước mặt Nhì Thâu. Ai nhớ hai tin này thì Sang đâu có lạ gì. Chúng đều là những tên Việt gian độc ác có cỡ ở xã này. Nhất là Xếp Lừa, hắn là con của Cai Tổng Thế, người ở ấp Dòng Sao. Cai Tổng Thế là một tên dẫn giặc Pháp đàn áp cách mạng từ những năm đầu khởi nghĩa tới giờ, và gần đây mới bị du kích bắn chết. Quân trưởng Hóc Môn đưa tên Xếp Lừa về thay, thằng con còn ác hơn thằng cha gấp trăm ngàn lần. Hắn trả thù tất cả, người đi đường dám dòm ngó hắn. Thẳng vô mặt hắn là hắn kêu lại và không cần hỏi một lời, cứ roi gân bò quất túi bụi bất kể già trẻ. Xe ngựa chạy ngang qua nhà hắn lỡ ỉa thì phải hốt thật sạch, nếu không hắn đập cho què chân ngựa. Giọng Nhì Thâu oan oan trong lo. Bữa nay, hội đồng xã gom dân làng thới lại để chứng kiến một vụ xử án Việt Cộng, một tên cán bộ nằm vùng nguy hiểm. Vừa bị bắt trong một cuộc họp bí mật. Vừa nói hắn vừa chỉ vô gốc cây sau trong sân. Bây giờ Sang mới nhìn thấy cậu Ba Thế, người ấp chánh, đang bị trói chặt vô đó. Cậu Ba Thế có bà con xa với bà ngoại. Bà Thế vẫn gặp Sang thả trâu ở cánh đồng Bà Nháp và có lúc dừng chân nghỉ mát ở miễu bà. Trước đây, mỗi lần gặp cậu, Sang thường đeo theo bắt kể chuyện đánh chiếm dinh quận trưởng Hóc Môn vì bà ngoại nói ba của Sang có dự trận cắm cờ đỏ sao vàng trên nóc dinh quận trưởng Hóc Môn. Từ ngày mấy chú Việt Minh đi tập kết, Sang không thấy cậu ba đâu nữa. Đôi khi Sang hỏi bà ngoại về cậu thì thấy bà dòm trước ngó sau đầy vẻ lo sợ. Bà nạt Sang và dặn không được nói về cậu ở bất cứ nơi đâu. Sang cứ nghĩ rằng cậu đã đi tập kết. Và không cần bà dặn, Sang cũng biết là phải kín miệng. Vì sau khi các chú đi, xóm làng trở nên buồn tẻ. Tụi Việt gian trước đây co đầu rụt cổ, nay lại bắt đầu ngóc dậy, dòm ngó láo liên. Nhà nào có người đi tập kết, chúng theo dõi, tra vấn, xét hỏi không lúc nào được yên. Ngay nhà Sang cũng có kẻ rình rập. Bọn dân vệ thỉnh thoảng kéo vô hạch sách để kiếm chác, nhưng thấy bà già và bầy con nít, chẳng có gì đáng giá, chúng mới thôi. Vậy mà không biết vì sao cậu lại bị bắt. Sang cố chen vô để trông thấy cho được mặt cậu Ba Thế. Sang bị ép cứng vô hàng rào, những mũi kiểm gai nhọn quắc cào xước cánh tay bật máu ra. Nhì Thâu đứng trên bàn hơ tay, cố sống to lên cho dân làng nghe. Có mụ mười xếp xuôi dục mấy người kéo biểu tình, làm đơn đấu tranh đòi hòa bình, đòi thống nhất. Hòa bình đây nè, thống nhất đây nè. Dì Thâu chỉ vô Ba Thế cười nhạo. Mấy người mở mắt mà coi thằng đồng chí của con bí thư Việt Cộng mười xẹp. Thiên hạ số đẩy nhau, tiếng xì xào dậy lên át cả tiếng la hét của tên dì Thâu. Sang chỉ thấy sếp lừa chỉ tay vô trong nhà làng hất hàm ra lệnh. Lập tức, một lũ tay chân chạy vô trong phòng mang ra từng chồng tập giấy. Dì Thâu nhảy xuống đất hốt từng ôm giấy quăng vô chân Ba Thế. Cả bọn làm theo, không mấy lúc giấy chồng ngập đến hết người Ba Thế, chỉ còn cái đầu. Dì Thâu bật lửa châm vô một cuộn giấy cuốn lại trong cây đuốc. Hắn đưa ngọn đuốc giấy lên cao to cho dân làng trông thấy, sếp lừa chạy lại lấy chân gạt đống giấy ra. Mấy tên tay chân lại làm theo sếp lừa, đống giấy bị dẹp sang một bên. Trong đám đông có tiếng người thở phào nhẹ nhõm, nhưng sếp lừa giật cây đuốc trên tay dì Thâu ngồi xổm xuống đất. Hắn đốt từng nắm giấy đốt cháy rồi quăng vô người Ba Thế. Từng nắm giấy bốc lửa cứ rơi lả tả như lửa xuống đầu anh. Cả bọn lại bắt chước trò chơi này. Quần áo Ba Thế bắt đầu lửa, mặt mày tóc tai cháy khét lẹt. Tiếng của Ba Thế thét vang: "Đã đảo tên Ngô Đình Diệm bán nước hại dân! Bác Hồ muôn năm, Bác Hồ muôn năm!" Sếp lừa như con thú dữ chụp cái tầm phong trên tay tên ác ôm đực phang xuống đầu Ba Thế. Dì Thâu hơ tay ra định, cả đống giấy cao hơn gò mối ập vô phủ kín người Ba Thế và bốc cháy ngùn ngụt. Sang nhăn mặt lại và hai chân giẫm lia lịa như chính mình bị phỏng lửa. Lửa bốc lên cao ngọn. Hai hố mắt của sếp lừa ánh lên những tia khoái trá man rợn. Sang lầm lũi đi theo bà ngoại, bà hai thỉnh thoảng kéo vạt áo lên chùi nước mắt. Dưới trường đua đã buồn, về quê lại thấy cảnh này Sang càng buồn hơn. Vừa bước vô nhà, Sang bỗng giật thót mình. Yến, con gái ông Một Đen, đang bắt chí cho con út nở. Trong gia đình chủ, chỉ có Yến là cô gái nết na biết thương người ăn kẻ ở trong nhà. Yến cùng lứa tuổi với Sang. Sau những buổi học ở trường về, Yến lo việc bếp núc. Yến hay giúp Sang chọn cỏ cho con đạm tiên. Yến cũng bổ củi, dọn chuồng heo, quần sắn cao. Có lúc Sang tự Yến là một con ở chứ không phải là cô chủ nhà. Cô bé hiền hòa ít nói này cứ quấn quýt bên Sang. Có một lần nửa đêm trời mưa lạnh, Sang giật mình dậy thấy có một tấm mền đắp lên người ấm áp. Sáng ra Sang mới biết đó là mền của Yến nhường cho. Sang không ưa ông Một, bà Một, nhưng Sang thấy mình không thể giận cô bé tốt bụng này. Nhưng hôm nay Yến đến đây có chuyện gì? Chẳng lẽ Sang vừa bỏ về, bà Một đã cho con gái đến tận đây đòi nợ và Yến lại nghe lời gia đình? Trời ơi, bà ngoại mà biết thì lộ hết chuyện cưỡi ngựa đua rồi. Hồi đó nghe tin thằng giàu con nở bệnh, Sang nóng ruột lén nhận tiền của bà Một. Bây giờ nếu Sang bỏ trốn không cưỡi con đạm tiên thì chắc sẽ bị ông Một bỏ tù về tội bội tính. Sang thở dài, bỗng nhiên Sang cảm thấy Yến xa lạ với mình quá. Yến là con bà chủ, Yến đến đây đòi nợ và sẽ chửi rủa bà ngoại mình như bao người chủ nợ khác. Sang hậm hực đi lại bên Yến, nhìn con gái bà chủ nói như thách thức. Đến nhà đòi nợ phải không cô chủ? Yến giật mình, nhìn lên, vừa kịp nhận ra Sang thì đã òa lên khóc. Sang đứng nhìn Yến, hai chân chôn chặt xuống đất như trời trồng.